Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 175 thắng được xinh đẹp, thua oanh liệt. Trương Tiêu Vũ bất chi bất giác xem đến thất thần, con ngươi chủ nhân bỗng nhiên chiều nàng liếc mắt một cái. Xem tivi, nếu ngươi theo không kịp tiến độ nói, ta liền chính mình lên lầu dùng máy tính nhìn, nga nga, Trương Tiêu Vũ nghe lời lập tức quay đầu. Trong lòng cảm xúc lại rất cổ quái. Giống nhau nói, nếu đổi làm là ngày thường hi hi, nhất định sẽ nói đến xấu xa, làm người mặt đỏ tim đập. Hiện tại hi hi nói ra, lại làm nàng có loại không chịu dung thân cảm giác tự ti. Mọi người đều ở nghiêm túc học tập. Chính mình như thế nào có thể thất thần không chuyên tâm ni trong TV giảng giải chính là về diễn viên quay chụp tri thức. Như thế nào nắm giữ màn ảnh cảm. Như thế nào chạm vị, như thế nào ứng đối các loại cảnh tượng. Nam Hy tiếp thu quá tương quan huấn luyện, làm nam gia đại tiểu thư, đứng ở xã hội đỉnh thân phận địa vị, chú định nàng ở nào đó trường hợp làm được tấm gương. Lúc sau vào bộ đội, giống nhau tiếp thu phản trinh sát cùng với ẩn núp chờ huấn luyện. Nên như thế nào ứng đối camera, lại nên như thế nào ngụy trang thân phận, tỉ như nàng hiện tại sẽ hóa trang, biến thành từ từ kỹ xảo. Vốn chính là hậu thiên huấn luyện học tập sở thành. Này đó vốn là cùng diễn viên diễn kịch có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng mà Nam Hy rất rõ ràng, có tương đồng chi diệu không đại biểu liền sẽ diễn kịch. Nàng thời gian không nhiều lắm, cho nên cần thiết trảo cơ thời gian học tập. Một cái buổi sáng thời gian, ba người đều đang xem quang đĩa học tập chung vượt qua. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian mới kết thúc, Nam Hy khoác kiện áo khoác liền cùng hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ra cửa trước Tô Ly nói, Nam Hy, ngươi có phải hay không tính toán mấy ngày này đều như vậy trang điểm? Ân, Nam Hy gật đầu, chồng lên giày, nga, Tô Ly ứng thanh, không có lại hỏi nhiều. Nam Hy bắt giữ, đến nàng vẻ mặt hưng phấn, giống như đang chờ nhìn cái gì trò hay. Trên thực tế thật là vừa ra trò hay. Cơ hồ sở hữu nhìn thấy dáng vẻ này Nam Hy người. Biểu tình đều vô cùng thú vị. Có đối lập lúc sau, Tô Ly tức khắc tìm được rồi an ủi. Đối mặt Nam Hy cũng có thể bình tĩnh xuống dưới. Trương Tiêu Vũ cũng dần dần thích ứng. Dù sao Hi Hi nói là ở thích ứng nhân vật. Hi Hi vẫn là Hi Hi lạp. Nhất bình tĩnh còn thuộc Nam Hy. Một đốn cơm chưa ăn đến một nửa. Lạc Kỳ Hoành bỗng nhiên đi tìm tới. Vẻ mặt khôn kể phức tạp nhìn nàng. Ăn xong rồi cùng ta tới một chuyến, Nam Hy buông chiếc đũa. Đối Lạc Kỳ Hoành hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, Phong Đạm Vân Khinh thoải mái. Từ nội mà phát thanh quý. Lạc Kỳ Hoành, ngoặc kép, ngươi xác định chính mình không phải suy diễn hệ cao tài sinh. Chạy tới tham gia cái gì ca hát thi đấu. Lạc Kỳ Hoành đem Nam Hy kêu lên phòng ghi âm ni. Ta thu hồi ngày hôm qua nói, Lạc Kỳ Hoành nói. Ta đem chế tác bộ người kêu tới. Ngươi đem ý nghĩ nói với hắn rõ ràng, sau đó sẽ ưu tiên vì ngươi chế tác diễn xuất hình ảnh. Nam Hy hỏi, là cái gì làm Lạc lão sư thay đổi chủ ý? Kỳ thật ngày hôm qua cùng Lạc Kỳ Hoành nói chuyện với nhau cũng không tính hoàn toàn thành công. Nàng lâm thời muốn thay đổi biểu diễn ca khúc, cùng cấp với lâm thời cuối giày tiết mục tổ an bài. Phía trước vì nàng chuẩn bị diễn xuất phục bao gồm mặt khác thiết kế đều phải ném đá trên sông. Loại này hành vi đổi làm là mặt khác tuyển thủ, đã sớm bị Lạc Kỳ đau mắng một đốn. Ở Nam Hy nơi này, Lạc Kỳ Hoành giống nhau tức giận răn dạy nàng một đốn. Kết quả Nam Hy như cũ kiên trì, thả hứa hẹn tổn thất phí dụng nàng nguyện ý chính mình gánh vác. Hai người trải qua hơn nửa giờ nói chuyện với nhau lúc sau kết quả là Lạc Kỳ Hoành đồng ý Nam Hy lâm thời đổi tiết mục. Tổn thất phí dụng cùng với một lần nữa thu tân khúc phí dụng đều từ nàng chính mình gánh vác. Thả tiết mục tổ không có thời gian lại cho nàng an bài chế tác hình ảnh tài nguyên. Đến lúc đó trường thi phát huy chỉ có thể dựa nàng chính mình. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, là cái gì làm ngươi thà rằng như vậy mạo hiểm? Cũng muốn lâm thời sửa tiết mục ca khúc, Lạc Kỳ Hoành bất đắc dĩ nói. Nam Hy tuyệt đối là hắn gặp được khó nhất làm lại nhất có tài hoa tiềm lực học sinh. Làm hắn đau đầu đồng thời lại nhịn không được tự hào kiêu ngạo. Ngoài miệng nói không hài lòng nói. Trong lòng lại vì nàng mỗi lần kỳ tư diệu tưởng. Nhiều lần hóa hiểm vi di cảm thấy kinh hỉ. Băng linh nhân vật này, Nam Hy đem rũ đến trước ngực, tóc đen câu đến lỗ tai mặt sau. Lạc Kỳ Hoành ánh mắt không tự chủ được theo nàng động tác dừng một chút. Nói không rõ đó là một loại cái gì cảm giác. Dịu dàng, không giống nhau, lại không thể nghi ngờ. Hiện tại Nam Hy khí chất động lòng người, giống như cái vật phát sáng, hấp dẫn người lực chú ý. Hiệp ước đã ký, nhân vật đã là ngươi. Lúc này liền càng hẳn là ổn định, dựa theo an bài tốt đường đi qua đi. Như vậy lâm thời sửa đổi, vẫn là hoàn toàn bất đồng lộ tuyến. Mới là mạo hiểm mà ni, hiệp ước ký giống nhau có thể bồi ước. Vạn đạo cùng dịch biên kịch có phải hay không thật sự vừa lòng ta biểu diễn băng linh? Lạc lão sư đại khái bình tĩnh lại đây phân tích một chút cũng có thể đoán được đại khái, Nam Hy. Môi đỏ dơ lên, dựa theo an bài tốt đường đi xuống không phải là không thể. Bất quá lối tắt đưa đến trước mắt ta liền muốn đi khiêu chiến nhìn xem monster, Lạc Kỳ Hoành trên. Mặt cực nhanh hiện lên xấu hổ. Việc này đích xác đối với cảm kích người tới nói quá rõ ràng bất quá. Không thể hiểu được đột nhiên làm cho bọn họ an bài sáng sớm thần chạy. Còn quy định hảo bọn họ cần thiết chạy cái kia nói. Ngay sau đó liền gặp Vạn Giang đạo diễn bọn họ. Lại sau đó Nam Hy đã bị Khâm Điểm Money nói không có cố ý an bài. Lạc Kỳ Hoành là thật hoàn toàn ngàn cái không tin. Chẳng qua xong việc phân tích một chút. Cảm thấy âm thầm an bài người không tính quá dụng tâm. Lại cũng không tính quá có lệ. Việc này giấu không được bọn họ những người này. Lại có thể giấu đến quá ngoại tại quần chúng. Cho Nam Hy một khối nội khố. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên trong óc. Lạc Kỳ Hoành liền nghe được Nam Hy lời nói lại nhẹ nhàng vang lên. Ta diễn hảo chính là vạn đạo tuệ nhãn thức anh hùng. Đánh vỡ hết thảy dư luận. Ta không diễn hảo. Vạn đạo danh vọng ở. Không vài người thật dám đối với hắn nghị luận. Ta tắc không riêng bị vạn đạo bọn họ chán ghét. Còn muốn thừa nhận Amelia Fan cùng với quần chúng công kích. Lạc Kỳ Hoành bỗng nhiên cảm thấy. Hảo hảo một cái đại tài nguyên đại cơ hội. Bị Nam Hy như vậy vừa nói. Thật như là có người âm thầm tính kế đối phó nàng. Hắn bên giúp Nam Hy ký hợp đồng có phải hay không ngược lại hại nàng. Nhưng mà việc đã đến nước này. Nếu như vậy ngươi càng nên làm đâu chắc đấy. Lạc Kỳ Hoành còn không biết Nam Hy yêu cầu thay đổi băng linh nhân vật thiết kế sự. Nếu không phỏng chừng cậy ra nàng đầu dưa. Nhìn xem nàng đầu óc trang chính là gì đó tâm đều có. Ngươi dựa theo kịch bản viết diễn. Ta tin tưởng ngươi liền tính làm không được một đường diễn viên trình độ. Có thể so với tam tuyến cũng đủ rồi. Ngươi xuất diễn không nhiều lắm. Đến lúc đó. Lạc lão sư, Nam Hy biết Lạc Kỳ Hoành tưởng nói đều là chút cái gì. Thanh tuyến không cao lại nhẹ nhàng cắt đứt Lạc Kỳ Hoành nói. Làm hắn hơi thất thần chiều nàng nhìn lại. Đột phá giới hạn thắng được xinh đẹp. Làm đâu chắc đấy tình nguyện bình thường. Còn có oanh oanh liệt liệt thua bi tráng, Nam Hy ngẩng đầu. Chút nào không sợ Lạc Kỳ Hoành nhìn đến nàng đáy mắt cố chấp. Mỉm cười trong thần sắc triển lộ dã tâm. Chuyện này thượng. Ta lựa chọn sẽ chỉ là trước sau hai người, Lạc Kỳ Hoành không rõ Nam Hy chấp nhất. Muốn cười mắng một câu nàng quá tích cực, lại như thế nào đều nói không nên lời. Có một ít người, có một ít thiên tài, có lẽ chính là có này phân khắc hẳn với thường nhân cố chấp. Nhiệt liệt, mới có thể thành tựu một đám không có khả năng đi. Lạc Kỳ Hoành phát hiện chính mình lại một lần quyết định khuyên bảo Nam Hy. Lại bị Nam Hy theo như lời phục. Giờ khóc giờ cười nói, tùy ngươi, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.